dịch, thế mà đem Nguyên Hải Ngũ Trọng Lý Vân Kỳ bức đến kém chút dùng toàn lực. Mà lại hắn có loại dự cảm, nếu là toàn lực chém giết, Lý Vân Kỳ rất có thể sẽ thua. Chập chập, cái này 13 nick thật là không thể coi thường, vẻn vẹn là cái này Ninh Tu một người liền đủ để cho người coi trọng a. Vương Xuân Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn nhớ rõ ta nói qua với các ngươi sao, khi các ngươi thực lực cường đại thời điểm, tất cả thanh âm nghi ngờ liền đều sẽ biến mất. Cho nên, hảo hảo mạnh lên đi, 3 tháng khảo hạch, nếu các ngươi có thể thuận lợi thông qua, vậy bọn hắn liền rốt cuộc không nói được cái gì nhàn thoại. Kế Vô Hạ gợn sóng nói, đón lấy, nàng nhìn về phía Ninh Tu, Mộ Dung Thu Thủy, Dịch Kế Phong ba người các ngươi đều cảm ngộ ý, ta cái này vừa vặn có một chút dụng ý tâm đắc. Nói xong, nàng vừa xài bước ra, một chỉ hướng Ninh Tu ba người điểm tới. Một chỉ này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ở ba người xem ra, một chỉ này lại phảng phất một thanh thông thiên thần kiếm, tản ra vô cùng bàng bạc kiếm ý. Cỗ kiếm ý này đem bọn hắn bốn phương tám hướng hoàn toàn phong tỏa, lại cho bọn hắn một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Cuối cùng, một chỉ này đứng tại Ninh Tu cái trán trước đó. Một giọt mồ hôi lạnh từ Ninh Tu cái trán trượt xuống. So với Kế Vô Hạ ý của hắn đao ý lộ ra quá mức một chút nào yếu ớt, đây cũng là sư tỷ kiếm ý sao? Dịch Kế Phong cũng không nhịn được nuốt xuống một chút nước bọt. Ý, bình thường chỉ có cảm ngộ tinh thần sự ảo diệu thông thần cảnh võ giả có thể sử dụng lực lượng, đem ý cùng võ học kết hợp, có thể dùng võ học uy lực tăng gấp bội, cho dù là cấp thấp nhất võ học cũng có thể có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Đem ý cùng võ học kết hợp, chính là ý thường thấy nhất vận dụng, mà trong mắt của ta, các ngươi ý cùng võ học kết hợp còn chưa đủ đầy đủ. Còn chỉ dừng lại ở tầng cảnh giới thứ nhất, ngay cả tầng thứ hai bên cạnh đều không có sở đến. Quá kém, Kế Vô Hạ thu hồi kiếm chỉ, mang trên mặt tiếu dung, lại là nói đả thương người, nhưng Ninh Tu cũng không nhụt chí, thư thầm nghĩ, mời sư tỷ chỉ giáo. Ý cùng võ học kết hợp tổng cộng có 4 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất, ý tại phát trước, ý tứ chính là ngươi ra chiêu thời điểm, chiêu thức chưa ra, ý liền động trước, dạng này rất dễ dàng liền sẽ lộ ra công kích của mình ý đồ, để đối thủ phát giác. Đây cũng là các ngươi vị trí cảnh giới. Tầng thứ hai, ý phát đồng tiến, ý cùng chiêu tề đầu tịnh tiến, đương đối thủ phát giác được công kích của ngươi ý đồ lúc, chiêu thức của ngươi đã xuất, ý đã tới. Dạng này có thể đem công kích của ngươi uy lực phát huy đến lớn nhất. Tầng thứ ba, phát để ý trước, tầng này cảnh giới, thân thể của ngươi đã tạo thành bản năng, ở trước mặt lâm lúc công kích, ngươi ý còn không có động, thậm chí đại não còn chưa suy nghĩ, thân thể liền tự hành đem võ học thi triển đi ra. Công kích thời điểm, đối thủ khả năng còn chưa phát giác được sát ý của ngươi, cũng đã bị ngươi một chiêu đánh chết. Đây là cảnh giới cao, có rất ít người có thể đạt tới. Tầng cuối cùng, cực phát dấu ý, đem tự thân ý hoàn toàn che giấu, giọt nước không lọt, để cho người ta hoàn toàn cảm giác không thấy tu vi của mình, chiêu thức, khí tức, nhưng xuất thủ thời điểm, lại thế như bôn lôi, có thiên băng địa liệt chi uy, cảnh giới này tồn tại, tất cả đều là khó gặp cao nhân, chúng ta Tu La Tông có cái này cảnh giới lác đác không có mấy. Theo ta được biết, chỉ có tông chủ cùng sư phụ ta mà thôi. Kế Vô Hạ một phen dưới, nghe được Ninh Tu mấy người hướng về vô cùng. Nguyên lai, ý cùng võ học thế mà còn có nhiều môn như vậy đường đâu. Vậy sư tỷ, chúng ta muốn làm sao tăng lên đem ý cùng võ học kết hợp đến tầng thứ cao hơn đâu? Dịch Kế Phong liền vội vàng hỏi. Rất đơn giản, nhìn nhiều, luyện nhiều, nhiều ngộ. Cứ như vậy, cái này 4 tầng cảnh giới, không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dạng này, cho nên các ngươi cố gắng nỗ lực a. Kế Vô Hạ khẽ mỉm cười nói. Giảng bài kết thúc sau, Ninh Tu trở lại chỗ ở của mình, tự hỏi Kế Vô Hạ nói lời, tại trong biệt viện luyện đao. Nếm thử đem tự thân đao pháp cùng ý kết hợp. Chém ra một đao, nhưng hắn ý đã động trước, đây cũng là tầng cảnh giới thứ nhất, ý tại phát trước. Tầng này cảnh giới, cần võ giả suy nghĩ về sau tái xuất chiêu, mà lại ra chiêu trước đó, ý động trước, rất dễ dàng để cho người ta phát giác. Ý cùng chiêu thức kết hợp cũng không có như vậy trôi chảy tự nhiên. Ninh Tu không ngừng điều chỉnh, khi biết cái này 4 tầng cảnh giới về sau, tại sau này tu hành quá trình bên trong, hắn cũng có thể lưu ý. Bất quá đây không phải một sớm một chiều liền có thể thành, hắn cũng không nóng nảy. So với ý cấp độ, hắn ngược lại là còn có những chuyện khác muốn làm. Đó chính là tu hành La Sát Quyết. Hôm nay cùng Lý Vân Kỳ giao thủ, hắn đã thấy nhận ra môn công pháp này uy lực, nếu đem môn công pháp này cùng mình Hỗn Nguyên Nhất Khí kết hợp, vậy hắn thực lực nhất định có thể rất có tăng tiến. Nghĩ đến cái này, hắn bắt đầu tu hành Tu La Quyết. La Sát Quyết đơn giản hóa về sau, chính là Tu La Quyết, mà hắn bây giờ đã là hóa dịch cảnh. Giới. Tu hành môn này hoàng giai công pháp tự nhiên là nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát, một cỗ La Sát Quyết đặc hữu chân khí tại thể nội sinh sôi, so với cái khác chân khí, cỗ này chân khí tràn đầy nồng đậm sát ý. Đường Hỗn Nguyên Nhất Khí đem nó thôn vệ về sau, Ninh Tu chân khí cũng tăng thêm mấy phần sát khí, đúng là có được La Sát Quyết một chút đặc tính. Trong nháy mắt, lại là 2 ngày thời gian đi qua. Ninh Tu ở hạch tâm trong vùng tu hành cũng dần dần tiến vào quỹ đạo, mỗi sáng sớm làm 3000 cái chống đẩy, tu hành long tượng đại lực, vung đao 3000 lần, cảm ngộ ý cùng chiêu kết hợp. Sau đó lại đi La Sát Viện tu hành. Sau khi trở về, dùng buổi tối thời gian tu hành La Sát Quyết. bề bộn nhiều việc nhưng rất phong phú, mà hắn từ Tử La Sơn mang về những cái kia huyết tinh cũng đều bị hắn cho từng cái luyện hóa, tu vi chính thức tấn cấp đến hóa dịch cửu trọng. Khoảng cách nguyên hải, chỉ thiếu chút nữa, âm vang, đao và kiếm trên lôi đài tấn công, cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa. Ninh Tu, Dịch Kế Phong ngay tại trên lôi đài luận bàn, mà cái này đã là hai người hai ngày này đến nay lần thứ bảy so tài. Bọn hắn đang mượn luận bàn công pháp, cảm ngộ võ học cùng ý kết hợp. Nhưng khoảng cách tầng thứ hai ý phát đồng tiến cấp độ, còn có chút ít khoảng cách. Ngược lại là Mộ Dung Thu Thủy, ý của nàng mặc dù không bằng hai người cường đại, nhưng ở võ học cùng ý kết hợp phương diện lại là 10 phần có thiên phú, tiến bộ so hai người nhanh. Kế Vô Hạ nói, đối phương mấy ngày nữa liền có thể đạt tới ý phát đồng tiến. Ninh Tu, ta có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ninh Tu cùng Dịch Kế Phong luận bàn xong, Trương Bách Luyện đột nhiên tìm tới hắn nói. Đây là đối phương lần thứ nhất chủ động tìm hắn nói chuyện. Hai người tới một gốc cây ấm dưới, Ninh Tu hỏi, chuyện gì? Ngươi đã nói ngươi tinh thông độc đạo đúng không? Hiểu sơ, sư tỷ nói ta ngã giáp phương thức công kích quá mức đơn nhất, ta nghĩ tại ta ngã giáp bên trong giấu một chút độc, công kích thời điểm có thể công lúc bất ngờ, cho nên muốn tìm ngươi hỗ trợ, giúp ta chế tác một chút độc dược. Trương Bách Luyện nói, ý nghĩ không tệ, ngươi muốn cái gì độc dược? Ninh Tu cũng không để ý hỗ trợ, tê liệt loại độc dược, có thể, Ninh Tu gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đây là lục độc tích dịch khí nang làm bột phấn, gặp nước thành khí, cho dù là hóa dịch cảnh võ giả hút vào, ba cái hô hấp bên trong đều sẽ thần kinh tê liệt, không thể động đậy. Nói, hắn lại lấy ra một phần độc dược, đây là nhuyễn cốt tán, mặc dù hiệu quả không có lục độc tích dịch độc lợi hại hơn, nhưng thắng ở vô sắc vô vị, thuốc bột giải vào trong không khí, khó lòng phòng bị, hóa dịch cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Trương Bách Luyện tiếp nhận độc dược, nói, đa tạ. Không cần khách khí, còn có cái gì cần hỗ trợ sao? Nếu như có thể, ta còn muốn một loại đủ để chí mạng, tốt nhất là nguyên hải cảnh cũng khó có thể ngăn cản kịch độc. Trương Bách Luyện suy nghĩ một chút nói, ngươi nhìn hai cái này thế nào, đây là xích tích độc, là ta dùng xích lân hủy cùng lục độc tích dịch độc kết hợp lại mãnh độc, bình thường nguyên hải cảnh đụng tới một giọt đều sẽ thân thể cứng ngắc, nhục thân bị mục nát, ngươi không phải có hình rắn thú giáp sao? Có thể đem độc này bổ sung đến ngã giáp răng nanh bên trong. Còn có cái này kim hóa phấn, có thể để cho người ta kim loại hóa, đồng dạng đối nguyên hải cảnh có tác dụng rất lớn, mặt khác, đối dị thú hiệu quả càng thêm rõ ràng. Làm sao vậy, người tại sao không nói chuyện? Ninh Tu ngay tại cho Trương Bách Luyện giới thiệu độc dược của mình, đã thấy đối phương giờ phút này chính không nói một lời, gương mặt kia không lộ vẻ gì, càng giống một cái tượng gỗ. Mà tại cách đó không xa, Kế Vô Hạ mấy người nhìn xem Ninh Tu. Cũng không tự chủ lui về phía sau mấy bước, nhìn xem trong mắt của hắn mang theo cổ quái cùng kiêm kỵ. Ninh huynh, trên người ngươi vẫn luôn mang theo những này độc dược sao? Trương Bách Luyện hỏi, đúng vậy a, hành tẩu giang hồ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào nha. Là thuận tiện giết người cướp của đi, Dịch Kế Phong khóe miệng co giật một chút nói. Hắn đối Ninh Tu độc sớm có nghe thấy, nhưng không nghĩ tới khoa trương như vậy, các loại kịch độc tùy thân mang theo, cũng không sợ hạ độc chết chính mình. Ngay tại Ninh Tu cùng Trương Bách Luyện nghiên cứu cho ngã giáp bổ sung cái gì độc lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận không nhỏ bạo động. Chuyện gì xảy ra? Ninh Tu mấy người hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Kế Vô Hạ như có điều suy nghĩ, xem ra là nàng trở về. Nàng nhìn về phía Ninh Tu, nghiền ngẫm cười một tiếng. La Sát viện cổng, một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp chậm rãi mà tới, người tới thân mang váy dài trắng, đen nhánh tóc dài như thác nước, vòng eo tinh tế doanh doanh một nắm, da thịt hơn tuyết, mà mặt mũi của nàng cũng là tinh xảo, khí tức thanh lãnh, phảng phất không biết khói lửa nhân gian tiên tử. Bốn phía mọi người thấy nữ tử kia nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Đây chính là thứ ba phong tam thiếu chủ a, vẫn rất xinh đẹp. Chật chật, dung nhan tính là gì, trọng yếu nhất chính là người này thiên phú, 17 đầu võ mạch, 10 đầu thượng phẩm, 7 đầu cực phẩm. Loại thiên phú này, bản thân Tu La Tông xây tông đến nay đều chưa từng xuất hiện mấy lần a, thậm chí kinh động đến tông chủ. Thường nhân có võ mạch, đã là thiên tài chi tư, chúng ta La Sát Việt, cơ bản mỗi người đều có như vậy mấy đầu võ mạch, nhưng phần lớn là trung hạ phẩm, chợt có thượng phẩm đã khó được, người này lại là 10 đầu thượng phẩm. 7 đầu cực phẩm, nói một câu tài năng ngút trời cũng không quá đáng, người này tương lai có thể thành thiên nhân. Thiên nhân chi tư, so với phổ thông chân truyền mạnh hơn nhiều lắm. Nữ tử tiến vào La Sát viện về sau, không để ý đến đám người nghị luận, tự mình đi hướng cái nào đó lấp, mọi người thấy, có chút ngoài ý muốn. Nàng đi phương hướng, tựa như là, 10 ban đi, 10 ban, cái kia nội ngoại môn đệ tử tạo thành mới lấp, nàng một cái thứ ba phong thiếu chủ, không có sự tình đi nơi nào làm cái gì. Cái này 10 ban thật không đơn giản. Nghe nói thứ ba phong nhị thiếu chủ ở nơi đó đương thủ tịch đâu, ta nhìn nàng là đi tìm nàng sư tỷ a. Mười ban, Ninh Tu bọn người nghe nói bên ngoài truyền đến sao động, có chút hiếu kỳ mau mau đến xem, nhưng đột nhiên liền nhìn thấy một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp đi tới. Nhìn thấy kia bóng hình xinh đẹp, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Cũng không phải người này đẹp mắt đến kinh vì thiên nhân tình trạng, đương nhiên, người này cũng đích thật là đẹp mắt, nhưng mấu chốt chính là người này sau lưng chính cùng lấy một nhóm người lớn. giờ phút này La Sát viện bên trong, nàng chính là tiêu điểm. Mà Ninh Tu cũng nhìn thấy người tới, thần sắc khẽ giật mình, có chút hoảng hốt. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, người tới cũng đã đi đến trước mặt hắn, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối hạ giang hai tay ra cho hắn một cái to lớn ôm. A Tu, đã lâu không gặp. Ninh Tu chóp mũi có mùi thơm quanh quẩn, Nguyễn Ngọc trong ngực, quen thuộc người giờ phút này chính ôm mình, trên mặt hắn cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Tuyết tỷ tỷ, đã lâu không gặp, người tới chính là Tuyết Bất Nhiễm, mà liền tại tỷ đệ trùng phùng thời điểm, những người còn lại sớm đã trợn mắt hốc mồm. Làm Tu La Tông từ trước tới nay nhất là xuất chúng thiên tài một trong, Tuyết Bất Nhiễm mọi cử động là làm người khác chú ý. Trong tương lai, nàng thậm chí có thể đại biểu Tu La Tông bề ngoài. Hiện tại, cái này Tu La Tông tương lai bề ngoài lại tại trước mặt mọi người đối một người nam tử ôm ấp yêu thương, cái này khiến đám người làm sao không chấn kinh. Tình huống như thế nào? Người này cùng Tuyết Bất Nhiễm quan hệ thế nào? Trời ạ, mười ban lại có loại nhân vật này. Dịch Kế Phong, Phân Nghê, Nạp Lan Thuần mấy người đồng dạng chấn kinh, ngược lại là Mộ Dung Thu Thủy ôm đao, nhìn xem cái này tỷ đệ trùng phùng một màn chỉ là gợn sóng mỉm cười. Mộ Dung cô nương, nữ tử này cùng Ninh Sư Huynh quan hệ thế nào a? Nạp Lan Thuần tò mò hỏi. Ninh Thu tu vi cao hơn hắn, cho nên hắn bình thường đều là lấy sư huynh xưng hô. Những người còn lại ngược lại là đều có các cách gọi. Tuyết Bất Nhiễm là Ninh huynh tỷ tỷ, thì ra là thế, a, không đúng, một cái họ Tuyết, một cái họ Ninh, thế nào lại là tỷ đệ đâu? Nạp Lan Thuần lại có chút ngoài ý muốn, không phải ruột thịt, nha, những người còn lại cũng nghe đến Mộ Dung Thu Thủy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tỷ đệ a, mặc dù không phải chị em ruột điểm này để một số người có chút để ý, nhưng cũng hiểu được vì sao Tuyết Bất Nhiễm nhìn thấy Ninh Tu sẽ như vậy kích động. Tuyết tỷ tỷ, cái này bốn phía rất nhiều người đều đang nhìn đâu. Ninh Tu vỗ vỗ Tuyết Bất Nhiễm bả vai nói, đi, chúng ta đi địa phương khác, để tỷ tỷ xem thật kỹ một chút ngươi. Tuyết Bất Nhiễm phất tay áo vung lên, một thanh trường kiếm từ nàng trong ống tay bay ra, nàng lôi kéo Ninh Tu, trực tiếp nhảy lên trường kiếm, ngự kiếm rời đi. Chỉ còn lại còn tại châu đầu ghé tai đám người, Kế Vô Hạ đứng tại chỗ, có chút bất mãn, tốt ngươi cái Tuyết Bất Nhiễm, thật sự là có đệ đệ liền quên sư tỷ, ta như thế lớn cái người sống không thấy được. Một chỗ bên vách núi bên trên, Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm hai người từ trên phi kiếm xuống tới. Nhìn xem Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm trong mắt mang theo mừng rỡ, để tỷ tỷ nhìn xem ngươi gầy không có. Ân, không ốm, còn tăng lên một chút. Ninh Tu cười cười, nghĩ thầm mình mỗi ngày 3000 cái chống đẩy cũng không phải làm không. Tỷ tỷ lâu như vậy không có cùng ngươi liên hệ, nhưng có trách tỷ tỷ. Tuyết Bất Nhiễm đột nhiên thấp thỏm hỏi, Tuyết tỷ tỷ nói quá lời, ta làm sao lại trách ngươi đâu, lúc trước nếu không phải ngươi tại lưu đường trước mặt trưởng lão tiến cử, ta thậm chí đều vào không được Tu La Tông đâu. Lại nói, ta biết tỷ tỷ lâu như vậy không có liên hệ ta, là đang bế quan đi. Ừm, ta có 17 đầu võ mạch, nhưng võ mạch bế tắc, trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh, trong khoảng thời gian này, là sư tôn đang giúp ta đả thông. Hiện tại thế nhưng là thành công, đã đả thông, bởi vì 17 đầu võ mạch cùng thể nội kỳ kinh bát mạch tương liên nguyên nhân, tu vi của ta cũng có bước tiến dài, bây giờ đã là hóa dịch cảnh, A Tu, tu vi của ngươi. Tuyết Bất Nhiễm dừng lại một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Minh Tu, đúng là cảm giác không ra tu vi của đối phương. Hóa dịch cửu trọng, Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, cái gì, cửu trọng, cao như vậy, Tuyết Bất Nhiễm có chút giật nảy mình, phải biết đả thông võ mạch về sau, nàng từ hậu thiên nhất cử vượt qua tiên thiên, trở thành hóa dịch đã là phi thường kinh người. Nhưng Ninh Tu, bây giờ lại là hóa dịch cửu trọng, cao hơn nàng ra một mảng lớn. Sau khi khiếp sợ, chính là mừng rỡ, Tuyết Bất Nhiễm ôm Ninh Tu cười nói, ta liền biết A Tu ngươi nhất định có thể, cái gì loại kém căn cốt, đều là những người kia có mắt không tròng, hiện tại ngươi là hóa dịch cửu trọng, lại là chân truyền. Sao tỷ tỷ ta lợi hại hơn nhiều, có ngươi như thế cái đệ đệ, tỷ tỷ ta nhưng quá kiêu ngạo. Nàng không kìm được vui mừng xoa Ninh Tu mặt, Ninh Tu nhìn một chút bốn phía, không có những người khác tại, cũng liền tùy ý Tuyết Bất Nhiễm xoa, nói ra tỷ tỷ mới lợi hại, La Sát viện bên trong người đều đang. Nói ngươi có thiên nhân chi tư, tương lai khẳng định so tông chủ còn lợi hại hơn. Xuyệt, lời này cũng chớ nói lung tung, để tông chủ nghe được sẽ không tốt. Tuyết Bất Nhiễm thở dài một tiếng, a, tại cái này cũng nghe được, thần du chi cảnh, thần nhưng ngao du thái hư. Xuất hiện tại phạm vi ngàn dặm bất luận cái gì một nơi, có một lần, ta tại thứ ba phong, tông chủ cách trăm dặm khoảng cách liền có thể cùng ta sư tôn đối thoại đâu. Tuyết Bất Nhiễm nói, đoán chừng tông chủ cũng sẽ không chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta hai cái này tiểu bối đi, mà lại ta chỉ nói là nói mà thôi, tông chủ không đến mức như vậy hẹp hòi đi. Ninh Thu không quan trọng cười nói, mà hắn vừa dứt lời, chỉ gặp hư không bên trong, một cái mặt quỷ đột nhiên trống rỗng hình thành, hướng phía Ninh Thu đầu đụng tới. Quỷ này mặt, không thương tổn nhục thân, chỉ thương thần. Ninh Tu kêu đau một tiếng, đầu như bị gảy một cái có chút chóng mặt. Tuyết Bất Nhiễm sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đứng lên đối hư không chắp tay, ta đệ không có mạo phạm tông chủ ý tứ, còn xin tông chủ thứ lỗi. A, một tiếng cười khẽ vang lên, lập tức liền cũng không có động tĩnh nữa. Ninh Tu vuốt vuốt đầu, nhìn thoáng qua Tuyết Bất Nhiễm, Hiếu Kỳ nói, Tuyết tỷ tỷ, tông chủ đây là đi rồi sao? Hẳn là đi, sách, không nghĩ tới tông chủ thật đúng là đang nhìn chúng ta đây. Người tông chủ này, rảnh rỗi như vậy sao? Đương nhiên, lời này hắn hiện tại cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Một bên khác, đệ nhất phong bên trong, một cái thân mặc đen nhánh trường bào nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ cười nói, 17 đầu võ mạch tuyết bất nhiễm, tinh thần lực thiên tài Ninh Tu. Đôi này tỷ đệ, có mấy phần ý tứ đâu, bao lớn tuổi rồi, còn nhìn lén người ta tỷ đệ trùng phùng, người cũng không thấy đến e lệ. Nam tử bên cạnh, một cái tóc trắng nữ tử đạm mạc nói. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cái này tỷ đệ hai như bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai nhất định thành ta Tu La tông trụ cột vững vàng. Sư muội, ngươi nói ta muốn hay không đem cái này Ninh Tu thu vào đệ nhất phong, làm ta thân truyền đệ tử đâu? Ngươi là tông chủ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tu La tông chủ suy tư một phen, nói, lại quan sát một đoạn thời gian đi. Tỷ đệ trùng phùng về sau, tại La sát viện bên trong gây nên không nhỏ gợn sóng. Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm hai người trở về thứ 10 ban về sau, Kế Vô Hạ lúc này đi tới, mà Tuyết Bất Nhiễm cũng hướng nàng thi lễ một cái, gặp qua sư tỷ. Kế Vô Hạ nhếch miệng, nha, nguyên lai ngươi còn thấy được ta người sư tỷ này đâu? Ta còn tưởng rằng mình trong mắt ngươi là trong suốt đâu. Tuyết Bất Nhiễm xấu hổ cười một tiếng, vừa rồi cùng A Tu cửu biệt trùng phùng, ngược lại là không để ý đến sư tỷ tại cái này, còn xin sư tỷ chớ trách. Được rồi, các ngươi tỷ đệ cửu biệt trùng phùng, ta cũng không nói cái gì, ngược lại là ngươi vừa mới đả thông võ mạch, cũng không biết củng cố một phen lại đến. Ta sau khi trở về sẽ hảo hảo củng cố, có sư tôn chiếu khán, ta ngược lại không lo lắng ngươi. Sư tỷ muội tùy ý hàn huyên một hồi trời, Ninh Tu thế mới biết. Nguyên lai Kế Vô Hạ đã sớm biết mình cùng Tuyết Bất Nhiễm quan hệ, đối phương đến 10 ban, có bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì chính mình. Muốn nhìn một chút nhà mình sư muội tâm tâm niệm niệm đệ đệ là cái dạng gì người. Sau đó thời gian, Tuyết Bất Nhiễm cùng Ninh Tu cũng không có một mực đợi tại một khối, đối phương về thứ 3 phong tiếp tục củng cố võ mạch. Mà Ninh Tu tu hành cũng tại tiếp tục, chỉ bất quá, bởi vì Tuyết Bất Nhiễm nguyên nhân, La Sát Viện bên trong dần dần lên một chút gây bất lợi cho hắn ngôn luật, có ít người nói hắn có thể đi vào La Sát Viện. Còn phải Kế Vô Hạ dạy bảo, căn bản chính là bởi vì Tuyết Bất Nhiễm tầng này quan. Hệ, dạng này ngôn luận tại La Sát Viện càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua cũng truyền vào 10 ban trong tai của mọi người, so với những người khác, 10 ban đối cái này ngôn luận khịt mũi coi thường. Nói đùa cái gì, Ninh Sư Huynh nếu là muốn đi cửa sau mới có thể tiến nhập La Sát Viện, vậy chúng ta mấy cái lại tính chuyện gì xảy ra? Đúng a, chẳng lẽ cha ta còn có thể là tông chủ hay sao? Những người này chính là ghen ghét Ninh Huynh có Tuyết Bất Nhiễm dạng này tỉ tỉ tốt. Nhưng lại không dám chính diện đến, liền biết ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu. Dịch Kế Phong, Nạp Lan Thuần mấy người có chút lòng đầy căm phẫn. Mấy ngày nay cùng Ninh Tu ở chung xuống tới, bọn hắn đều là biết thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, có thể nói ngoại trừ Kế Vô Hạ, đối phương chính là 10 ban lợi hại nhất. Ngay cả hắn đều bị nói là đi cửa sau, vậy bọn hắn thì càng không cần nói. Không cần để ý tới những ngày ở sau lưng nói huyên thuyên, cố gắng tu hành, sau 3 tháng tại sát hạch tới dùng thực lực để bọn hắn ngậm miệng chính là. Kế Vô Hạ nói với mọi người nói. Mà Ninh Tu cổ quái nhìn đối phương một chút, trước đó, đối phương vì kích thích đám người, cố ý tìm tới Vương Xuân Minh mấy người đến khiêu khích bọn hắn. Hiện tại lần này ngôn luận không phải là đối phương diễn lại trò cũ, cố ý thả ra a, nếu thật sự là như thế, kia Ninh Tu liền muốn tức giận. Cà chua đọc miễn phí tiểu thuyết, hắn thụ chút chỉ trích không quan trọng, nhưng hắn không muốn để cho Tuyết Bất Nhiễm cũng đi theo nhận chất vấn. Sau khi tan học, hắn tìm tới Kế Vô Hạ hỏi thăm, mà đối phương thì là vô tội nói ra, Ninh sư đệ, ta cam đoan lần này thật không phải ta đang làm trò quỷ. Lại nói loại này tổn hại Tuyết sư muội còn có thứ 3 phong danh dự sự tình, ta làm sao lại làm đâu. Đó là ai làm, Tuyết sư muội là Tu La tông từ trước tới nay xuất sắc nhất đệ tử một trong, vóc người lại đẹp mắt, La Sát Viện bên trong có người ái mộ của nàng chẳng có gì lạ, mà ngươi cùng Tuyết sư muội như vậy thân cận, có người không quen nhìn cái này rất bình thường nha. Ta là đệ đệ của nàng cùng ta thân cận có gì không ổn. Các ngươi một cái họ Tuyết, một cái họ Ninh, đoán đều đoán ra các ngươi không phải chị em ruột, không có quan hệ máu mủ. Ai biết giữa các ngươi có hay không yêu hỏa hoa đâu. Kế Vô Hạ ngoạn vị cười nói. Ninh Tu lông mi trao lên, sư tỷ ngươi cũng nghĩ như vậy. Ta thật không có, nhưng có ít người thật là nói như vậy. Bọn này bẩn thỉu ra hỏa. Ninh Tu hừ nhẹ một tiếng. Tốt, ai ở sau lưng phát ra những này ngôn luật, ta sẽ để cho Vương Xuân Minh đi thăm dò rõ ràng, ngươi liền phụ trách hảo hảo tu hành đi. Kế Vô Hạ nói, đa tạ, không có việc gì, những này ngôn luận đối Tuyết sư muội còn có ta thứ 3 phong đều có bôi đen ghét bỏ, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Kế Vô Hạ trong mắt đẹp lướt qua một vòng lãnh ý. Ninh Tu không tiếp tục để ý ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ, tiếp tục tu hành, trong nháy mắt lại là thời gian nửa tháng đi qua. Nửa tháng này bên trong, 10 ban ngoại trừ tiếp nhận Kế Vô Hạ chỉ đạo bên ngoài, cũng có mấy cái trưởng lão từng đến thụ qua khóa, dạy bảo bọn hắn tu hành. Ninh Tu mấy người đều được lợi không ít, một ngày này, Ninh Tu ngay tại tu hành Thất Tình Đao Pháp, cái môn này địa giai đao pháp, hắn đã sớm luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. hắn có viễn siêu cùng cảnh giới chiến lực, đao pháp này công lao không nhỏ. Theo hắn một lần lại một lần vung đao, người cùng đao, dần dần hòa làm một thể. Loại người này đao hợp nhất cảnh giới, hắn vừa đột phá xuất thần nhập hóa cảnh giới thời điểm liền từng có, nhưng về sau liền rất khó lại tiến vào. Hôm nay, hắn lại lần nữa tiến vào cái này cảnh giới. Đao cùng người không phân khác biệt, thất tình đao pháp thi triển. Đến phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù không có dùng tới chân khí, nhưng lăng lệ cường tuyệt đao thế lại là bao phủ tứ phương. Thật lâu, Ninh Tu cầm đao mà đứng, khí tức thu liễm, cả người giống như lão tăng nhập định. Từ cực động đến cực tĩnh, bất quá trong nháy mắt. Gió, phất qua viện tử, trong viện một cây đại thụ lá cây bay xuống trong nháy mắt, Ninh Tu bỗng nhiên mở mắt, đao quang chợt lóe lên, đương trực đao vào vỏ, kia lá cây mới cắt thành hai đoạn. Một đao kia nhanh như thiểm điện, tốc độ là Ninh Tu trước đó không chỉ một lần. Ý chỗ đến, đao cũng đến, chính là nhân đao hợp nhất, ý phát đồng tiến. Ninh Tu khóe miệng có chút dương lên, nhìn xem trên đất lá rụng, rốt cục đạt tới ý phát đồng tiến cảnh giới, trong khoảng thời gian này tu hành không phí công. Nửa tháng liền có như thế tiến cảnh, hắn xem như một cái luyện đao kỳ tài. Bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì tự ngạo, bởi vì ngay tại ba ngày trước đó, Mộ Dung Thu Thủy cũng đã đạt đến ý phát đồng tiến cảnh giới. Trên đao đạo thiên phú, đối phương càng cao hơn hắn một bậc. Dù sao, đối phương tại Đại Chu thời điểm, tại không có bất luận kẻ nào chỉ điểm, thậm chí bị cầm tù 20 năm tình huống dưới liền tự hành lục lọi ra đao ý. Điểm này, tại Đại Chu liền không người có thể đụng, bây giờ đi vào hậu thổ, có chính xác chỉ đạo, đột bay mãnh tiến liền không còn nói hạ. Ngày thứ hai, Ninh Tu đi vào La Sát Viện cùng Dịch Kế Phong luận bàn. Đao kiếm tấn công, chiêu thức va chạm ở giữa, Dịch Kế Phong cảm nhận được một cỗ so bình thường còn muốn cường hoành hơn rất nhiều áp lực, không khỏi kinh hãi. Ngươi đột phá đến ý phát đồng tiến cấp độ rồi, Dịch Kế Phong cả kinh nói. Ừm, Ninh Tu gật gật đầu, xem ra ta cũng phải nỗ lực. Dịch Kế Phong cầm kiếm, trong mắt thiêu đốt lên tên là đấu chí hỏa diễm. Mười trong ban lĩnh ngộ ý liền ba người bọn hắn, mà bây giờ Mộ Dung Thu Thủy cùng Ninh Tu lần lượt tiến vào ý phát đồng tiến cấp độ, liền hắn còn chưa chậm chạp không cách nào tiến vào. Cái này khiến hắn có đấu chí đồng thời, trong lòng càng có chút lo lắng. Ninh sư đệ, tới một chuyến. Kế Vô Hạ đột nhiên gọi đi Ninh Tu. Ninh Tu trong lòng hơi động một chút, đi theo Kế Vô Hạ đi tới một bên. Kế toán tỷ, thế nhưng là tìm ra cái kia ở sau lưng tung tin đồn nhảm người. Ừm, tìm đến, là Chu Thỏ. Chu Thỏ, Ninh Tu suy tư cái tên này, có chút ấn tượng, tại La Sát Viện bên trong ngẫu nhiên có nghe người khác nhắc qua. Tựa hồ là một cái rất có danh khí nhân vật. Chu Thỏ, thứ ba ban thủ tịch, cũng là thứ hai phong tam thiếu chủ, mà thứ hai phong phong chủ cùng ta sư tôn, có chút bất hòa, ngay tiếp theo thứ hai phong cùng thứ ba phong quan hệ cũng có chút cứng ngắc. Chu Thỏ chính là mượn nhờ ngươi cùng Tuyết sư muội quan hệ làm mưu đồ lớn. Nhìn như nói ngươi đi cửa sau, kỳ thực chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói ta thứ ba phong làm việc thiên tư. Kế Vô Hạ chậm rãi nói, nguyên lai là dạng này, Chu Thỏ tu vi như thế nào? Nguyên hải cửu trọng, vẫn rất lợi hại, ta lợi hại hơn, yên tâm đi, tìm thời gian, ta giúp ngươi giáo huấn hắn một trận, thuận tiện cho hắn biết bôi đen thứ ba phong hậu quả. Kế Vô Hạ nói, vậy làm phiền sư tỷ. Ninh Tu vốn định mình báo thù, nhưng ngẫm lại mình còn không có đột phá nguyên hải, không phải đối phương đối thủ, liền tạm thời buông xuống tâm tư này. Kế Vô Hạ có thể xuất thủ, liền không thể tốt hơn. Sau đó không lâu, La Sát Viện liền có một tin tức truyền ra, nói là thứ ba ban thủ tịch Chu Thỏ tại về thứ hai phong trên đường, bị người ngăn ở chân núi đánh tơi bời một trận, mà từ ngày đó về sau, đám người liền liên tiếp vài ngày cũng không thấy Chu Thỏ thân ảnh. Ngược lại là Kế Vô Hạ cho đám người giảng bài thời điểm, nụ cười trên mặt càng phát hòa ái dễ gần, phảng phất là gặp cái gì vui vẻ sự tình. Một, ngày nay, nàng đến cho đám người khi đi học mang đến 6 bình đan dược. Từng cái phát cho mấy người, nói, đây là các người tháng này tu hành tài nguyên. Ninh Tu tiếp nhận xem xét, kiểm tra đến cực phẩm Ngọc Thanh Đan, phải trang hoa 4.500 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, Ninh Tu không do dự, trực tiếp đơn giản hóa. Cực phẩm Ngọc Thanh Đan, đây chính là gần với Thái Thanh Đan tăng khí đan dược, mà Thái Thanh Đan tại toàn bộ Tu La Tông chỉ có những cái kia cường giả đỉnh cao mới có tư cách hưởng dụng. Ngay cả danh sách trao đổi bên trong đều không có thứ này. Mà chân truyền đệ tử một tháng liền có thể cầm tới một bình cực phẩm Ngọc Thanh Đan, đãi ngộ như vậy so với nội ngoại môn không biết tốt bao nhiêu lần. Cực phẩm Ngọc Thanh Đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Cực phẩm Ngọc Thanh Đan bằng cực phẩm Thượng Thanh Đan, đối với cái này đơn giản hóa kết quả, Ninh Tu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dịch Kế Phong mấy người lần thứ nhất cảm nhận được chân truyền đệ tử ưu việt đãi ngộ, nhìn xem trong tay đan dược không khỏi thẳng nuốt nước miếng. Đây chính là cực phẩm Ngọc Thanh Đan a, ta tại nội môn phải tốn mấy tháng công phu mới có thể làm đến một viên a, chân truyền đệ tử thế mà một tháng một bình. Ông trời của ta yêu chết chân truyền đệ tử cái thân phận này. Nhìn xem trong tay cực phẩm Ngọc Thanh Đan, Ninh Tu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi, sư tỷ, không biết hối đoái một kiện không tinh muốn bao nhiêu điểm cống hiến. Không tinh a, nhìn quy cách đi, phổ thông không tinh chỉ cần 5 vạn điểm cống hiến, hơi tốt một chút, 10 vạn đi lên đi. Ninh Tu nhìn một chút cống hiến của mình điểm, đi Tử La Sơn mạch một chuyến về sau, hắn thu hoạch không ít huyết tinh, nhưng những này huyết tinh đều để hắn cho luyện hóa, thu hoạch được điểm cống hiến trên thực tế không nhiều, tăng thêm trước đó có, điểm cống hiến hiện tại là 4 vạn ra mặt. Đổi một kiện phổ thông không tinh đều không đủ, hắn còn tưởng rằng mình đã tính thân ra không ít nữa nha. Hiện tại xem ra, còn chưa đủ a, muốn đổi không tinh, ngươi nhưng phải cố gắng một chút, đương nhiên, ngươi nếu là vận khí tốt, đạt được một khối không tinh nguyên thạch, chỉ cần chút ít điểm cống hiến liền có thể để tông môn giúp ngươi ra công thành tinh bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kế Vô Hạ cười nói, ta đã biết, Ninh Tu gật gật đầu, cầm cực phẩm ngọc thanh đan, đám người vui vẻ ra mặt rời đi, mà Ninh Tu trở về phòng về sau, nhìn xem trong tay cực phẩm ngọc thanh đan, hít sâu một hơi, cũng kém không nhiều là thời điểm đột phá nguyên hải cảnh. Tấn cấp hóa dịch cửu trọng, đã có nửa tháng, trong khoảng thời gian này, trong cơ thể hắn chân khí đã hoàn toàn hóa lỏng, vận chuyển ở giữa giống như sông lớn chi thủy, tuôn trào không ngừng, mà bây giờ, còn kém đem những này chân khí tụ hợp vào nhân thể bí tàng, thành tựu nguyên hải. Một bình cực phẩm ngọc thanh đan có 10 khỏa, nhưng Ninh Tu cảm thấy vẫn có một ít không đủ, thế là hắn tiến về chân truyền đệ tử hối đoái chỗ, tốn không ít điểm cống hiến lại đổi mấy bình cực phẩm thượng thanh đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn tìm Kế Vô Hạ xin nghỉ mấy ngày. Kế Vô Hạ nhìn ra hắn tình trạng, cười nói chúc ngươi thuận lợi. Đa tạ. Trở lại trong phòng, Ninh Tu lấy ra một viên cực phẩm ngọc thanh đan ăn vào, đan dược vào bụng, hóa thành dòng nước ấm dung nhập chân khí, khiến cho chân khí vì đó tăng vọt. Ninh Tu ngồi xếp bằng, dẫn đạo chân khí hướng về hai mạch nhâm đốc điểm tụ cũng là điểm xuất phát một huyệt đạo đánh tới. Huyệt này tên gọi huyệt khúc cốt, chính là hai mạch nhâm đốc chi lên, cũng là hai mạch giao hội chỗ, mà tại cái này huyệt đạo bên trong, càng ẩn giấu một chỗ nhân thể bí tàng. Gọi, nguyên hải, cho nên huyệt khúc cốt, cũng bị võ giả gọi là nguyên hải huyệt. Oanh, tại Ninh Tu dẫn đạo dưới, bàng bạc chân khí xung kích huyệt khúc cốt, nhưng lại gặp một tầng vô hình bích chướng, đem chân khí cách trở bên ngoài. Đây là nguyên hải bích chướng, muốn đánh vỡ cái này bích chướng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho dù là hoàn toàn hóa dịch sau chân khí xung kích, cũng rất khó đánh vỡ. Hóa dịch trước đó chân khí, càng ngay cả dung chuyển cái này bích chướng lực lượng đều không có. Lần thứ nhất xung kích bị bích chướng ngăn lại, Ninh Tu cũng không nhụt chí, một lần lại một lần xung kích bích chướng, mà cực phẩm ngọc thanh đan cũng từng khỏa đưa vào trong miệng. Tại đan dược trợ giúp dưới, chân khí của hắn càng ngày càng bàng bạc, xung kích lực lượng cũng dần dần tăng lên, kia nguyên hải bích chướng không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Oanh, oanh, oanh, tại đếm không hết lần thứ mấy xung kích về sau, Ninh Tu cảm giác kinh mạch đã có chút chướng đau thời điểm, bích chướng bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Một đạo ánh sáng nhạt từ kia bích chướng bên trong lan tràn mà ra. Ninh Tu thấy thế sắc mặt đại hỉ, nhất cổ tác khí, xung kích bích chướng, nương theo lấy một tiếng trước nay chưa từng có kịch liệt oanh minh, bích chướng bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Dần dần khuếch tán, lập tức oanh một chút, bích chướng triệt để nổ tung. Một trận hào quang sáng tỏ từ huyệt đạo bên trong lấp lánh mà ra, mà Ninh Tu giống như thấy được một mảnh vô cùng rộng lớn thiên địa, có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Huyệt đạo bên trong, quang mang chiếu rọi mà ra, trong đó xen lẫn một cỗ vô cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng dần dần lan tràn đến Ninh Tu toàn thân, khiến cho cái kia bởi vì xung kích nguyên hải cảnh mà có chút gánh vác quá nặng kinh mạch nhanh chóng phục hồi như cũ, thậm chí càng thêm cứng cỏi. Hai mạch nhâm đốc chủ nhân thể khí huyết, mà quá nhiều khí huyết sẽ hóa thành sinh mệnh năng lượng tiềm ẩn tại nguyên hải bên trong, cỗ năng lượng này trên cơ thể người gặp được nguy cơ lúc có thể sẽ bị kích phát. Đây cũng là vì cái gì có ít người có thể tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc đột nhiên bộc phát tiềm năng, ngăn cơn sóng dữ trọng yếu nguyên nhân. Mà Ninh Tu từ tu hành đến nay, dùng qua đại lượng thiên tài địa bảo, cái gì kỳ lân huyết, ngàn năm linh chi, nhân sâm, tuyết liên, tại hệ thống đơn giản hóa về sau, hắn có đôi khi đều đem những này thiên tài địa bảo coi như ăn cơm. Tăng thêm tu hành long tượng đại lực loại này luyện thể công pháp, đây hết thảy đều khiến cho hắn nguyên hải bên trong cất giấu sinh mệnh năng lượng vượt xa võ giả tầm thường, cỗ năng lượng này theo nguyên hải bích chướng bị đánh phá sau tiết ra, dần dần dung nhập thân thể của hắn, khiến cho nhục thể của hắn tiến thêm một bước. Đây cũng là đột phá nguyên hải sau niềm vui ngoài ý muốn. Chân khí tràn vào nguyên hải bên trong, dần dần bổ sung phiến thiên địa này. Ninh Tu nội thị nguyên hải, đột nhiên đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. Võ giả nguyên hải, vừa mới mở thời điểm, nhiều nhất 50 trượng, về sau theo chân khí không ngừng bổ sung, nguyên hải cũng sẽ chậm rãi mở rộng đến 100 trượng, nếu như đến cái này 100 trượng nguyên hải tràn đầy, chính là nguyên hải cửu trọng. Nhưng, ta phương này nguyên hải không gian lại có 280 trượng, đúng là võ giả tầm thường mấy lần chi lớn, mà lại, đây là vừa mới mở ra tới nguyên hải, sau này còn có thể mở rộng đến loại tình trạng nào, cũng còn chưa biết. Ninh Tu có chút chấn kinh, không nghĩ tới, mình nguyên hải cư nhiên như thế khác hẳn với thường nhân. Hắn lại liên tưởng đến trước đó kia cỗ tẩm bổ thân thể sinh mệnh năng lượng. Xem ra là ta phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo, ngoại trừ góp nhặt lên không ít sinh mệnh năng lượng bên ngoài, càng giữa bất chi bất giác. Khiến cho nguyên hải biến lớn rất nhiều, như thế một cái không nhỏ kinh hỉ. Nguyên hải càng lớn, chứng minh hắn có thể cất giữ chân khí cũng càng nhiều, mà 280 trượng nguyên hải, cái này đem để hắn tại nguyên hải cảnh hạn mức cao nhất khó mà đánh giá. Đột phá nguyên hải cảnh về sau, Ninh Tu cũng không có lập tức xuất quan, mà là hảo hảo củng cố một phen, cũng lại phục dụng mười mấy khỏa cực phẩm ngọc thanh đan. Lại là thời gian nửa tháng quá khứ, hắn đã triệt để củng cố nguyên hải cảnh giới, không chỉ có như thế, chân khí trong cơ thể tại nguyên hải bên trong quy mô cũng đạt tới 20 trượng. Mặc dù khoảng cách đem 280 trượng nguyên hải hoàn toàn bổ sung còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng vừa đột phá liền có như thế tiến cảnh, đã là phi thường khó được. 20 trượng nguyên hải nhị trọng cảnh, Ninh Tu nắm chặt nắm đấm, khóe miệng khẽ nhếch, phi thường hài lòng. Chân khí của hắn tại thể nội vận chuyển, phát ra tiếng rít, giống như mãnh liệt sóng cả. Thời gian dần trôi qua, chân khí của hắn thấu thể mà ra, tại sau lưng dần dần ngưng tụ ra một tôn dữ tợn hư ảnh, cái này hư ảnh, giống như người giống như thú, có tứ chi, mặt xanh nhanh vàng, trên thân lộ ra nồng đậm sát khí, hai mắt lóe ra băng lãnh sát ý, hung hãn phi thường. Đây là La Sát Quyết đạt tới hỏa hậu nhất định sau hình thành La Sát Viễn Ảnh. Ninh Tu hỗn nguyên nhất khí tại dung hòa La Sát Quyết chân khí về sau, nhiều hơn một chút sát khí đặc tính, đồng thời cũng đem La Sát hư ảnh năng lực bảo lưu lại tới. Tại hắn đạt tới nguyên hải cảnh về sau, cũng ngưng tụ ra tôn này hư ảnh. Kể từ đó, hắn trong chiến đấu lại thêm ra một loại thủ đoạn. Tính toán thời gian, ta tiến vào La Sát Viện đã qua đi hơn một tháng, xin nhờ Vân lão luyện chế hung binh đoán chừng cũng gần thành. Ninh Tu nhớ tới mình để Vân lão luyện chế hung binh, dự định đi ra xem một chút. Ra khỏi phòng về sau, bên hông hắn trực đao ra khỏi vỏ, ngự đao rời đi. Bởi vì nội môn khu vực cấm chỉ ngự không, hắn rơi xuống đất đi lại sau một thời gian ngắn mới tiếp tục ngự đao tiến về Ngọc La Thành, mà tại đi vào Ngọc La Thành về sau, hắn liền phát hiện một chút không thích hợp, trên đường phố tuần tra người so thường ngày nhiều gấp đôi, mà lại trong đám người còn có không ít ngụy trang thành người bình thường tập hung ti bộ khoái. Ninh Thu tại tập hung ti đợi qua một đoạn thời gian, còn làm qua bộ đầu. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Có lớn án kiện, mà lại rất có thể là không thua ngày xưa kia tông đọa tiên tàn án lớn án. Mặc dù Ninh Tu bây giờ không phải là tập hung ti người, nhưng hắn mấy người bằng hữu đều còn tại tập hung ti, nghĩ đến lúc đó lại đi hỏi một chút. Dưới mắt vẫn là đi trước tìm Vân lão quan trọng, hắn một đường đi vào đông khu vùng ngoại ô, hắn không có che giấu mình thân phận, không ít người đều chú ý tới chính mình cái này đã từng tập hung ti bộ đầu. Càng bởi vì treo thưởng sự tình, có ít người càng là lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Nhưng khi những người này ở đây nhìn thấy bên hông hắn kia đại biểu chân truyền đệ tử thân phận Thanh Ngọc lệnh bài sau liền từng cái bỏ đi tâm tư, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với bốn phía biến hóa, Ninh Tu là có chỗ phát giác. Hắn không khỏi mỉm cười, chân truyền đệ tử thân phận thật đúng là dùng tốt. Chân truyền đệ tử số lượng không nhiều, mỗi một cái đều có trở thành trong tông môn lưu để trụ tiềm lực, là Tu La Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu có ai dám tại Tu La Tông địa giới mưu hại một cái chân truyền đệ tử, hung thủ kia phải đối mặt liền không chỉ là tập hung ti. Nội môn 188 khu thậm chí khu hạch tâm trưởng lão đều sẽ xuất động. Tình hình như vậy, cho dù là thông thần cũng rất khó chạy thoát. Rất nhanh, Ninh Tu đi tới đông khu vùng, ngoại ô, cũng nhìn thấy mình ngày xưa ở kia tòa nhà biệt viện, hiện tại vẫn là rỗng tuếch, không có người ở. Ninh Tu cũng không có lại đi vào, hắn trực tiếp tìm được Vân lão, mà Vân lão tu vi cũng là không tầm thường, tại hắn đi tới thời điểm cũng đã nhận ra hắn. Thà bắt, à không, hiện tại nên gọi là Ninh chân truyền, người xem như tới. Vân lão mở ra đại môn, nhìn xem Ninh Tu nghiền ngẫm cười một tiếng. Chú ý tới Ninh Tu tiến cảnh về sau, trong mắt của hắn lộ ra một vòng dị sắc. Nguyên hải nhị trọng, thực lực của người này tăng lên cũng quá nhanh đi. Gặp qua Vân lão, ta lần này là tới bắt binh khí, không biết là có hay không đã đúc tốt. Ninh Tu có chút chờ mong, đã sớm tốt, liền chờ ngươi tới bắt. Vân lão nói, để Ninh Tu tiến vào, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ. Mình mở ra đi, Ninh Tu mở ra hộp gỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng hồng quang chiếu rọi mà đến. Hồng quang bên trong ẩn chứa một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí, hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất thấy được một đầu dữ tợn cùng kỳ đang hướng phía mình báo hiếu, phi thường dọa người. Hồng quang tán đi, Ninh Tu lúc này mới thấy rõ trước mắt cây đao này. Kiểu dáng cùng mình hiện tại dùng trực đao không có khác nhau quá nhiều, khác biệt duy nhất chính là kia sáng như bạc trên thân đao lộ ra từng tia tinh hồng. Lưỡi đao càng có sát khí quanh quẩn, hung, đây là Ninh Tu đối cây đao này ấn tượng đầu tiên. Cây đao này, phảng phất là một đầu còn sống hung thú. Tùy thời đều có thể từ kia trong hộp gỗ lao ra, đem mình ăn sống nuốt tươi. Hảo đao, Ninh Tu tán thưởng một tiếng, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trực tiếp vào tay, cầm chuôi đao, đem đao cầm trong tay quan sát tỉ mỉ. Một cỗ càng thêm kinh người sát khí từ trong đao thuận cánh tay ăn mòn mà đến, bay thẳng Ninh Tu não hải, từng tiếng cùng kỳ bảo hiếu, tại đầu óc hắn quanh quẩn. Cái này bảo hiếu dây thanh lấy một cỗ làm cho người hít thở không thông điên cuồng cảm giác. Nếu là người bình thường, hiện tại sớm đã đem cây đao này ném đi, không còn dám đụng. Nhưng Ninh Tu ánh mắt có chút ngưng tụ, tinh thần lực vượt mức bình thường hắn không sợ chút nào, trong miệng mặc niệm tâm như băng thanh, đem kia cỗ điên cuồng cảm giác cho xua tan. Chỉ chốc lát, bào hiếu âm thanh dần ngừng lại, Ninh Tu cầm đao, huy vũ hai lần, lưỡi đao phá không, phát ra thê lương thanh âm, giống như đem không gian xé rách, vung vẩy thời điểm càng nương theo lấy sát khí xung kích, uy năng viễn siêu bình thường binh khí. Ninh Tu càng xem càng hài lòng, mà một bên Vân lão cũng tại thời khắc chú ý Ninh Tu biến hóa, nhìn thấy hắn từ xem đao đến cầm đao, lại đến thử đao, toàn bộ quá trình bên trong đều không có biểu hiện ra mảy may dị dạng, phảng phất trên đao kia sát khí đối với hắn không hề ảnh hưởng. Cái này khiến trong mắt của hắn dần dần ngưng tụ ra một vòng dị dạng. Hảo tiểu tử, có thể không nhìn đao này sát khí, ngươi quả nhiên không tầm thường. Vân lão quá khen, đao này, ta rất hài lòng, Vân lão kỹ nghệ quả nhiên lô hỏa thuần thanh, tại hạ bội phục. Ninh Tu cung kính nói, a, ta cả đời luyện chế qua không ít hung binh, đao này tại ta luyện chế tất cả hung binh bên trong cũng sắp xếp tiến 10 vị trí đầu, tự nhiên bất phàm. 10 vị trí đầu, cái này khiến Ninh Tu tới một chút hứng thú, không biết Vân lão luyện chế qua tốt nhất đắc ý nhất hung binh là cái nào một thanh. Hiện lại tại nơi nào đâu, ta luyện chế qua tốt nhất một thanh hung binh, cũng là một cây đao, tên gọi U Minh Trảm, nhưng đao này, lại không phải ta đắc ý nhất đao. Tương phản, đao này chẳng lành, không phải người có khả năng khống chế, luyện ra đao này là ta cả đời này làm qua hối hận nhất sự tình. Vân lão ung dung thở dài, ánh mắt lộ ra một chút thương cảm. Ninh Tu trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình vấn đề chỉ sợ là chạm đến đối phương thương tâm chuyện cũ, liền rời đi chủ đề, nói, Vân lão, ta cây đao này đã là ngươi luyện chế, liền làm phiền ngươi vì thế đao ban tên đi. Đây cũng là ngươi cái chủ nhân này sự tình đi. A, ta cái này không có gì văn hóa nha. Tiểu tử ngươi, tốt a, kia để cho ta ngẫm lại, đao này mấu chốt nhất đúc tài chính là cùng kỳ huyết tinh, cùng kỳ giống như hổ, mọc ra cánh, ăn ngon người, càng có nghe đồn, một chút cường đại cùng kỳ có thể làm khống chế sinh nghị, thống ngự bách quỷ. Bây giờ, cùng kỳ vẫn lạc, hóa thành đúc tài, tự thân cũng biến thành trong đao vong hồn, đã như vậy, vậy liền đem nó xưng là hổ quỷ. Ninh Tu cầm hung binh, gợn sóng cười một tiếng, nói, hung ác như hổ, tàn bạo giống như quỷ, hổ quỷ đao, đa tạ đại sư ban tên. Cùng Vân lão cầm xong hung binh về sau, Ninh Tu cũng không có lập tức trở về khu hạch tâm, mà là tìm tới Đoan Mục đại sư, cùng đối phương tham khảo một phen độc đạo, đem mình trong khoảng thời gian này gặp phải một chút nghi nan lấy ra cùng đối phương thảo luận một phen. Đợi đến hắn rời đi thời điểm, sắc trời đã tối, liếc bầu trời một cái kia trong sáng trăng sáng, Ninh Tu dự định đi một chuyến tập hung ti nhìn xem. Đi trên đường phố, Ninh Tu phát giác được bốn phía có một cỗ tiềm ẩn trong bóng đêm khí tức, những khí tức này tựa như thợ săn đang tìm mục tiêu. Có một ít ánh mắt đảo qua Ninh Tu, tựa hồ là phán đoán hắn có hay không hạ thủ giá trị, nhưng nhìn thấy bên hông hắn treo đệ tử lệnh bài về sau, không ít người đều trực tiếp bỏ đi mục tiêu. Ở chỗ này đối một cái chân truyền đệ tử ra tay, bọn hắn còn không có kia lá gan. Chỉ là, có một đạo khí tức lại một mực khóa chặt trên người Ninh Tu, đạo này khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng lại không thể gạt được Ninh Tu. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, xem ra thật đúng là không thiếu có lá gan lớn. Mình bị để mắt tới, nhưng hắn cũng không e ngại, nguyên bản hướng phía tập hung ti đi hắn chuyển đổi một cái phương hướng, hướng phía một cái tương đối vắng vẻ địa phương đi đến. Khi đi tới vùng ngoại ô một chỗ rừng cây lúc, siêu, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Ninh Tu trước mặt, đối phương mang theo mũ rộng vành, trên mặt che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hai mắt cũng rất sắc bén, giống như chim ưng, hắn nhìn chằm chằm Ninh Tu, gợn sóng nói, đem ngươi đao trong tay giao ra. Hắn đúng là để mắt tới Ninh Tu trong tay hổ quỷ. Cây đao này, Ninh Tu nắm tay bên trong, đem nó cắm vào trước đó trực đao trên vỏ đao, bởi vì vỏ đao cách trở, sát khí thu liễm không ít. Thế nhưng là, cái này mũ rộng vành nam tử vẫn là đã nhận ra. Đây là một thanh hiếm thấy hung binh, có giá trị không nhỏ, thậm chí không thể so với Ninh Tu thủ cấp kém. Đao, ngay tại cái này, nhưng ta không muốn cho ngươi. Ninh Tu gợn sóng nói, Ninh Tu, ta biết ngươi, bị huyết phù đồ treo thưởng 30 vạn kim nguyên, chỉ bất quá, xem ở ngươi thành Tu La Tông chân truyền đệ tử phân thượng, ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi đem đao giao ra, ta cái này rời đi như thế nào. Ngươi muốn đi, nhưng ta không muốn thả ngươi. Ninh Tu chậm rãi đưa tay chụp vào hổ quỷ chuôi đao, nhưng ngay tại hắn có động tác này thời điểm, đối diện mũ rộng vành nam tử trong nháy mắt liền động. Đối phương thân ảnh đột nhiên như đạn pháo bắn ra, tốc độ cực nhanh, mà trong tay hắn, một cây chủy thủ giống như rắn độc nhô ra, đâm về Ninh Tu cái cổ. Một chiêu này nhanh chóng mãnh vô cùng, mà lại tại Ninh Tu cảm giác được đối phương sát ý đồng thời, kia chủy thủ cách hắn cái cổ cũng chỉ có 3 tấc chi địa. Đối phương lại cùng hắn đồng dạng đạt đến ý phát đồng tiến cấp độ. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, bàn tay đã chụp vào chuôi đao phía trên. Nhưng lấy trước mắt nam tử này tốc độ, chỉ sợ hắn còn chưa xuất đao, cổ liền bị đánh xuyên, nhưng ngay tại hắn cầm đao trong nháy mắt, thể nội một cỗ bàng bạc chân khí trong nháy mắt bộc phát. Oanh, chân khí giống như sóng to phun trào, quét sạch mà ra, kia mũ rộng vành nam tử đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, cả người bị chân khí đẩy lui, kinh hô một tiếng, nguyên hải. Treo thưởng bên trên, đối phương rõ ràng là tiên thiên. Nhưng bây giờ, lại là nguyên hải, cái này treo thưởng tình báo làm hại ta a. Mũ rộng vành nam tử tu vi cũng liền chỉ là hóa dịch cửu trọng, mặc dù không tầm thường, nhưng khoảng cách nguyên hải cảnh còn có chênh lệch. Nghĩ đến cái này, hắn bị chân khí đẩy lui trong nháy mắt, thân ảnh biến hóa, đúng là bứt ra trở ra, hướng phía nơi xa chạy như bay. Nhưng Ninh Tu há lại sẽ bỏ mặc hắn rời đi, chân khí bộc phát trong nháy mắt, Ninh Tu bên hông hổ quỷ liền đã ra khỏi vỏ. Một vòng hồng quang ở trong màn đêm nở rộ, một tiếng cùng kỳ bào hiếu chấn nhiếp khắp nơi. Chỉ gặp Ninh Tu nhân đao hợp nhất, thân ảnh khẽ động, giống như một vòng hồng sắc kiểm điện vạch phá bầu trời đêm, sát na đuổi kịp mũ rộng vành nam tử. Chém ra một đao, tịch kinh tâm, mũ rộng vành nam tử thân thể ở giữa không trung trực tiếp chia hai đoạn, từ giữa không trung rơi xuống, bất quá còn lại nửa người trên mũ rộng vành nam còn chưa hoàn toàn chết hết. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra nhìn xem Ninh Tu, tám, bát khổ sẽ không bỏ qua ngươi. Di ngôn nói xong, liền triệt để khí tuyệt bỏ mình. Bát khổ, Ninh Tu ánh mắt chớp lên, đây cũng là cái gì tổ chức hoặc là tên người sao? Nhưng hắn cũng không phải rất quan tâm, dù sao mình sớm đã bị huyết phù đồ treo thưởng 30 vạn kim nguyên, tại trong chợ đen kẻ muốn giết mình nhiều không kể xiết. Cái này lại nhiều mấy địch nhân cũng không có kém đến đi đâu. Nhanh, ngay ở chỗ này, vừa rồi kia một tiếng gào thét, chính là tại cái này xuất hiện. Ông trời ơi, kia nghe giống như là cùng kỳ tiếng giống đi, cái này Ngọc La Thành nội làm sao lại xuất hiện hung thú như vậy a? Rối loạn tưng bừng âm thanh truyền đến, tiếp lấy có từng đạo thân ảnh ngự vật mà đến, rơi vào Ninh Tu bốn phía, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Ninh Tu từ trong đó còn chứng kiến mấy cái quen thuộc người. Nhan Ngọc, Man Long, Tổng Bộ Đầu, đã lâu không gặp. Mà chạy tới Phong Tử bọn người nhìn thấy Ninh Tu sau đều sửng sốt một chút. Bộ Đầu, tại sao là ngươi a? Nhan Ngọc có chút kỳ quái. Phong Tử ra hiệu đám người thu hồi binh khí. Có người muốn giết ta, bị ta phản sát, ngược lại là các ngươi, nhanh như vậy liền đều chạy tới, tập hung ti tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít nha. Chỗ nào, chúng ta chỉ là vừa cũng may phụ cận tra án mà thôi. Ngươi cái này Tổng Bộ Đầu cũng tự mình xuất thủ. Lần này án kiện không đơn giản, liên lụy đến một cái tên gọi Bát Khổ tổ chức sát thủ, mà mỗi một người bọn hắn tu vi đều chỉ ít đạt đến hóa dịch cảnh, nghe nói Bát Khổ đứng đầu càng là thông thần cảnh cường giả. Phong Tử ngưng trọng nói, Tổng Bộ Đầu, ngươi nhìn xuống đất bên trên người này, giống như chính là chúng ta gần nhất đang truy tra Bát Khổ sát thủ. Lúc này Nhan Ngọc đột nhiên nói, Phong Tử có chút kinh ngạc, ngồi xổm người xuống đem thi thể bên trên khăn che mặt giật xuống, lộ ra một trương trung niên nhân mặt, mà tại gò má của đối phương bên trên còn có một đạo hình xăm. Kia hình xăm, là một cái chữ khổ, thật là Bát Khổ sát thủ. Bát Khổ, là chỉ bọn hắn có 8 người sao? Ninh Tu hỏi, cũng không phải là, Bát Khổ chỉ là tổ chức này danh tự, cụ thể có bao nhiêu người còn không biết, nhưng tổ chức này mỗi người trên thân đều có một cái chữ khổ hình xăm, đồng thời tại giết người xong về sau, sẽ ở người bị hại trên thân đồng dạng khắc xuống một cái chữ khổ. Trước đó không lâu, Ngọc La Thành tuần tra ti trưởng bị hại, chính là Bát Khổ sát thủ gây nên, cho nên trong khoảng thời gian này Ngọc La Thành toàn diện giới nghiêm, không chỉ có như thế. Ta còn đem việc này báo lên tới nội môn, hy vọng có nội môn cao thủ đến đây xử lý, ngược lại là không nghĩ tới, nội môn cao thủ còn không có đến, cái này Bát Khổ sát thủ ngược lại là trước bị ngươi giết. Phong Tử chậm rãi nói, nhẹ nhàng thở ra, nếu để cho Bát Khổ sát thủ tiếp tục tại Ngọc La Thành nội làm sằng làm bậy, vậy hắn cái này tập hung ti tổng bộ đầu áp lực cũng sẽ rất lớn. Trợ giúp Phong Tử xử lý tốt Bát Khổ sát thủ sau đó, Phong Tử mời Ninh Tu đi một chuyến quán rượu, mấy người hơn một tháng không thấy, hảo hảo uống một phen. Trên bàn cơm, Nhan Ngọc chú ý tới Ninh Tu bên hông hai thanh đao, hơi kinh ngạc, bộ đầu ngươi này làm sao lại nhiều một cây đao, ngươi bây giờ đổi làm song đao lưu sao? Không có, cây đao này ta vừa cầm tới tay. Ninh Tu cầm hổ quỷ gợn sóng cười một tiếng, tiếp lấy đem trước một mực tại dùng trực đao gỡ xuống, đưa cho Phong Tử, nói Tổng Bộ Đầu, cây đao này là trước ngươi cho ta hiện tại có mới đao, cây đao này ngươi lại tìm người chủ nhân đi. Được, Phong Tử cầm qua đao, nhìn thoáng qua hổ quỷ, ngươi thanh này mới đao chắc hẳn rất không tầm thường đi, có thể để cho ta nhìn xem. Hắn cũng là dùng đao, tự nhiên cũng tò mò Ninh Tu mới đao. Cái này, Ninh Tu có chút chần chờ, sợ là có chút nguy hiểm. Nguy hiểm, đây là một thanh hung binh. Lời vừa nói ra, mấy người đều rất kinh ngạc, đối với hung binh, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này khiến Phong Tử càng hiếu kỳ, chỉ là nhìn xem chắc là không có chuyện gì đâu. Ninh Tu cầm xuống hổ quỷ, đưa cho Phong Tử, đồng thời cũng đang tùy thời chuẩn bị, như Phong Tử có cái gì dị dạng, lập tức thanh đao cầm về. Phong Tử vươn tay, nhưng lại tại hắn sẽ phải đụng phải hổ quỷ lúc, đao khách bản năng để hắn cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy hiểm. Trước mắt đao, phảng phất hóa thành một đầu dữ tợn dọa người hung thú, nhìn chòng chọc vào mình, hướng phía mình phát ra trận trận bào hiếu. Áp lực cực lớn, khiến cho Phong Tử trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ảo giác, cây đao này sát khí đúng là để hắn xuất hiện ảo giác. Phong Tử nuốt xuống một chút nước bọt, tay treo giữa không trung, một phương diện đối với thanh này hung binh thực sự hiếu kỳ, một phương diện, đao khách bản năng làm hắn e ngại. Qua một hồi lâu, hắn cuối cùng không thể vươn tay đụng vào hổ quỷ. Hắn hiện tại còn chưa đủ nắm giữ loại này hung binh. Hung binh quả nhiên danh bất hư truyền, đao chưa ra khỏi vỏ, liền để cho ta chùn bước. Phong Tử hung hăng ực một hớp rượu nói. Nhan Ngọc mấy người cũng tò mò nhìn xem hổ quỷ, học Phong Tử muốn đi đụng, còn chưa đụng vào, sát khí liền hướng bọn họ trấn nhiếp mà đi. Bọn hắn tất cả đều giống như phong tử, e ngại thu tay lại. Thật quỷ dị đao a. Đúng vậy a, đao này thật sự là thật là đáng sợ, bộ đầu, người dùng dạng này đao, đối người thật không có ảnh hưởng sao? Nhan Ngọc có chút bận tâm nói. Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, yên tâm đi, ta còn có thể trưởng khống. Ừm, như thế tốt lắm, mấy người ăn uống no đủ về sau, riêng phần mình trở về. Ninh Tu cũng dự định về khu hạch tâm, lần này ra nhận lại đao, gặp được bát khổ sát thủ sự tình đối với hắn mà nói chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Trở lại khu hạch tâm về sau, Ninh Tu tu hành tại tiến hành đâu vào đấy. Tại giản hóa cực phẩm Ngọc Thanh Đan về sau, hắn liền cơ hồ cùng cấp đem đan dược này tại chỗ thường dùng tài nguyên, mỗi lần tu hành trước đều sẽ ăn được mấy khỏa. Cái này khiến tu vi của hắn đột bay mãnh tiến. Hơn một tháng quá khứ, tu vi của hắn cũng từ nguyên hải nhị trọng đã tăng tới nguyên hải tứ trọng. Ngoài ra, long tượng đại lực, đạo ý các phương diện tu vi hắn cũng không rơi xuống, chống đẩy từ mỗi ngày 3.000 cái biến thành 6.000 cái, trực tiếp gấp bội, mặt khác mỗi ngày vung đao 1.000 lần, cảm ngộ đạo ý cùng võ học kết hợp. Đây đều là ban ngày tu hành, ban đêm thì là trở về tu hành chân khí, mặc dù bận rộn, nhưng lại phong phú. Cảm thụ được thực lực càng ngày càng tăng, Ninh Tu cảm nhận được vô cùng thỏa mãn. Mà tại một ngày này, Kế Vô Hạ đột nhiên đem 10 ban triệu tập tại một khối, biểu lộ trịnh trọng nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi tu hành ta đều thấy rõ, ngoại giới chỉ trích, chất vấn, chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe được. Mà bây giờ, liên quan tới các ngươi khảo hạch cũng đã quyết định tốt, ngay tại 3 ngày sau đó, các ngươi có thể hay không tiếp tục lưu lại La Sát Việt, có thể hay không khiến người khác đối với các ngươi lau mắt mà nhìn, liền nhìn 3 ngày sau khảo hạch. Nàng, để mấy người ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra kích động. Chúng ta một ngày này rất lâu, Dịch Kế Phong nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy đấu trí. Một tháng trước, hắn cũng đã kế mộ Dung Thu Thủy, Ninh Tu về sau đạt đến ý phát đồng tiến cấp độ, thực lực tăng lên không ít. So với một chút chân truyền đệ tử cũng không kém chút nào. Không chỉ có là hắn, ngoại trừ Trương Bách Luyện cái này mặt đơ bên ngoài, những người còn lại trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đau khổ tu hành là vì cái gì? Chính là vì có thể tại sát hạch tới một tiếng hót lên làm kinh người. Để những cái kia xem thường bọn hắn người lau mắt mà nhìn. Kế toán tỷ, không biết chúng ta khảo hạch là cái gì? Nạp Lan Thuần hỏi mọi người vấn đề quan tâm nhất, chân truyền đệ tử khảo hạch cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có sẽ để cho các ngươi cùng người, hoặc cùng dị thú đối chiến, có đôi khi chỉ là đơn giản khảo sát một chút tu vi của ngươi, lại hoặc là cho các ngươi phái phát nhiệm vụ. Các ngươi khảo hạch, liền để cho các ngươi tại đặc biệt một cái địa điểm cùng 6 cái chân truyền đệ tử giao thủ. Trong tay bọn hắn chỉ ít kiên trì 3 canh giờ. Kế Vô Hạ êm tai nói, chỉ là kiên trì 3 canh giờ, không khỏi quá coi thường người a. Dịch Kế Phong nhếch miệng nói, hắn hiện tại so với 3 tháng trước mạnh hơn rất nhiều, tại kiếm ý bên trên không chỉ có đạt đến ý phát đồng tiến cấp độ, tu vi cũng chính thức tấn cấp nguyên hải. Không nên xem thường bất kỳ một cái nào chân truyền đệ tử, bọn hắn mỗi một cái tu vi đều không kém các ngươi, mà lại, bọn hắn tại La Sát Viện bên trong tu hành thời gian so với các ngươi lớn lên nhiều. Thật muốn đánh, cùng cảnh giới bên trong, cho dù các ngươi nắm giữ kiếm ý đao ý cũng chưa hẳn là đối thủ. Kế Vô Hạ nhắc nhở, thật sao, vậy ta thật đúng là càng ngày càng mong đợi. Kế Vô Hạ cùng đám người nói xong khảo hạch sau đó, liền để đám người trở về chuẩn bị, mà 3 ngày thời gian, cũng là nhoáng lên liền đã qua. Một ngày này, Ninh Tu mấy người lại lần nữa đi vào La Sát Việt, từ Kế Vô Hạ dẫn theo đi tới một mảnh bị quây lại trong rừng cây. Rừng cây này chiếm diện tích cực lớn, có phương viên hơn 10 dặm. Rừng cây lối vào, vây quanh không ít người. Khi nhìn đến 10 ban người đến về sau, Vương Xuân Minh trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười nói, nhìn, nhân vật chính của hôm nay nhóm tới. Còn lại các đệ tử chân truyền cũng đều đang quan sát Ninh Tu mấy người. Những người này làm sao đều ngăn ở cái này.